Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, phần 128, nàng chỉnh hợp một chút ngựa con nhóm bộ tới tin tức. Được đến một phần tương đối kỹ càng tỉ mỉ công lược. Mặt khác vài vị muốn chết tâm thật không có tụng ma như vậy mãnh liệt. Cũng không phải bởi vì bọn họ tham sống sợ chết, mà là trong lòng như cụ có nhớ tỉ như nói Long Liên. Hắn hiện tại nhất lo lắng đó là Long chúng hiện trạng. Hắn cá tính cao ngạo không muốn tùy tiện phóng thủy làm người đạt được truyền thừa. Cho nên chỉ có hắn vẫn là sơ đại na già. Tuy rằng cũng có mấy năm nay xông tới người rất ít duyên cớ. Nhưng hắn một lòng tưởng đem truyền thừa cấp na già tộc nhân. Mà phi cái gì người từ ngoài đến, nhiều năm như vậy tới hắn yêu cầu lần nữa phóng thấp. Tới rồi hiện tại chỉ cần là một cái hơi chút đáng tin cậy điểm na gia tộc nhân hắn đều nguyện ý cấp. Truyền thừa, nhưng vấn đề là nhiều năm như vậy một cái na gia tộc nhân đều không có đã tới a. Thì thật này cũng chẳng có gì lạ, lòng chúng bởi vì tự thân thiên phú cùng tính cách, giống nhau đều ở vật chất hậu đãi hoàn cảnh thượng giai địa phương cư trú. Ai sẽ không có việc gì chạy đến này vùng hoang vu dã ngoại mà chỗ. Liền tính thật sự chạy tới lấy bọn họ bị ăn mòn nhiều năm tinh thần chỉ sợ liền cửa thứ nhất đều. Sấm bất quá, ma tương tương có sung túc lý do tin tưởng dạ hoàng hắn ca năm đó chính là chết ở Long. Liên trên tay, mà trừ bỏ Long Liên loại này chỉ nhận huyết thống gia hòa. Vẫn luôn chưa lộ diện A-tu-la cùng đề bà. Thiên chúng, cũng phi thường khó làm, còn có đã tự bế dạ xoa. Này mấy cái liền giao lưu đều khinh thường, chúng ta đây chẳng lẽ là phải chờ tới thời gian kết. Thúc bị thần quyến chi thạch truyền tống trở về. Liễu Nhan Nhan nhíu mày, tình huống còn không có kém đến nước này. Rốt cuộc, ma tương tương nhìn về phía một cái không biết khi nào xuất hiện con đường. Vài đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, cầm đầu chính là một vị khuôn mặt tú lệ ôn nhu nữ tử cùng với nói là ôn nhu. Không bằng nói là mờ mịt xuất trần, nàng xem người ánh mắt luôn là mang theo một loại không nói gì từ bi. Giữa mày một chút chu sắc hồng sa, phía sau vẩy mực tóc dài chỉ dùng thuần tịnh màu trắng lụa mang túc khởi phát đuôi. Trường đến mông sau, trừ cái này ra nàng ăn mặc thật là mộc mạc. Thậm chí có thể nói là trung tính, đơn giản to rộng tuyết trắng áo trên cùng xóa tung cùng sắc quần. Phía dưới còn lại là một đôi miếng vải đen dài, trên người duy nhất điểm xuyết đó là trước ngực cùng trên cổ tay đen nhánh chuỗi ngọc hơn nữa nàng. Quá mức trắng nõn mặt, cả người trên người cơ hồ cũng chỉ có hắc bạch hai sắc. Rốt cuộc nàng hai mắt cũng là ngăm đen, giữa mày về điểm này chu sa thế nhưng trở thành nàng toàn thân trên dưới duy nhất lượng sắc. Bởi vậy thị giác thượng hiệu quả cũng phá lệ kinh người, ma tương tương phát hiện xa di thế giới. Người đặc biệt lưu hành ở giữa trán điểm một cái điểm đỏ điểm. Nghe nói đây là bởi vì trong truyền thuyết sáng thế thần minh giữa mày cũng có một chút nốt chu sa. Cho nên dần dần trở thành một loại truyền thống, giống nhau chỉ có địa vị cũng đủ cao nhân tài có tư cách điểm thượng nốt chu sa, hiển nhiên. Vị này địa vị cũng đủ cao thả khuôn mặt cùng địch mông sơ có vài phần tương tự nữ hài. Chính là thần quyến chi thành tổ chức, luân hồi, hai vị thủ lĩnh chung muội muội địch mông hoa, mà nàng bên người đi theo hai vị ăn mặc áo choàng gia hòa. Cùng với một vị thân hình cao gầy sắc mặt âm nhu nam tử, đây là thiên chúng đội ngũ. Bằng vào độc đáo nhân quả truyền thừa. Bọn họ bằng vào lực lượng của chính mình sớm tới rồi nơi này, nhưng đồng dạng đi vào nơi này không? Ngừng bọn họ, quảng trường mặt khác một bên, cũng đi tới một đội người, tác giả có lời muốn nói. Gần nhất lên sân khấu đẹp trai mỹ nhân càng ngày càng nhiều nha. Ai hắc hôm nay vương giả bốn phía năm khánh, sớm một chút đổi mới sớm một chút đi chơi. Không phải nói tốt không chơi trò chơi sao hỗn đàn. Ta ngày hôm qua ở vô thượng phát hiện một quyển thần kỳ hoàng muỗi. Cư nhiên là vương giả đồng nghiệp, kinh ngạc đến ngây người ta. Hơn nữa tác giả trịnh trọng hứa hẹn muốn ngày trăm dặm huynh đệ, tuy rằng này cầu tử một bộ chuẩn bị. Duyên càng bộ dáng, nhưng ta còn là tưởng đầy một chút. Vương giả ngủ cái kia MVP, NPH, vai chính Đát Kỷ, trước mắt đã công lược rớt Hàn Tín cùng Dương Tiễn. Đúng vậy, ngươi không nhìn lầm, chính là Dương Tiễn, ta có nguyên vẹn lý do hoài nghi nàng còn tưởng làm na cha. Đang ở tiến hành lưu bang, lại tiếp theo cái có thể là Khải, Trương Lương, Gia Cát Lượng, làm chúng ta cùng nhau rớt hố đi. Chư quân âu yêu âu tiểu kịch trường đánh đòa đánh đoàn đánh đoàn. Chiến sĩ Pháp Đức Lai Mạn dẫn đầu xông ra ngoài, nhưng mà bốn cái đồng đội còn ở phía sau phát ngốc. Cũng không, vì thế hắn hấp dẫn trụ năm người hỏa lực dạo qua một vòng chạy về tới. Vẫn luôn mai phục tại bụi cỏ Pháp Thư Kinh Dương Dương một đợt mang đi địch quân xạ thủ. Tiếp theo liều mạng chạy trốn, mà Pháp Đức Lai Mạn không chỉ có không có nhân cơ hội chạy trốn ngược lại một lần nữa vọt trở về. Chuẩn bị một tá bốn, may mắn xạ thủ Tây Nhĩ Bối Mông mở ra cao tới kịp thời đuổi tới. Nhưng bởi vì không có phụ trợ cuối cùng đem mọi người tức tàn lúc sau cùng Pháp Đức Lai Mạn cùng nhau quang vinh hy sinh, thẳng đến lúc này trung lộ Pháp Sư Ma Tương Tương rốt cuộc đến hiện trường. Mà không biết vì sao một bắt đầu liền mất tích phụ trợ Kinh Sở Sở cũng đi theo nàng mặt sau. Vì thế chúc mừng Pháp Sư Vinh Hoạch bốn sát, bổn cục MVP Ma Tương Tương. Xong việc Ma Tương Tương bởi vì Kinh Dương Dương trước đánh chết một cái xạ thủ hại nàng không có thể bắt được năm sát mà đơn phương dùng mình ba ngày. Atula Vương cầm đầu chính là một người rất khó dùng tầm thường ngôn ngữ tới hình dung thiếu niên. Nếu luận ngũ quan, tiên minh nùng diễm giống như nhất liệt rượu, chỉ liếc mắt một cái liền xâm nhập ngươi trái tim, lưu lại sắc thái cả đời đều không thể rút đi, nhưng mà nếu luận khí chất, lại là ập vào trước mặt tinh phong huyết vũ, ngăn không được đầy người tà lệ bạo ngược, vô luận là quanh thân uy thế vẫn là trong mắt xâm, lược chi ý. Đều cho người ta quân lâm thiên hạ uy áp, mà phi một cái đơn thuần mỹ mạo thiếu niên, nói thật. Hắn xuất hiện ở loại địa phương này kỳ thật có chút không khỏe. Tuy rằng thiếu niên này không có mang mũ miệng, cũng không có mặc hoa phục, thậm chí liền màu đỏ sậm tóc dài đều tùy ý khoác. Trải qua một phen sóc này sau có vẻ hấp tấp bột chộp. Trên người cũng không có mang quá nhiều phối sức, thậm chí trên tay còn xách theo một cái hôn mê thiếu nữ. Phi thường thô bạo túm sau cổ. Nhưng lâu cư địa vị cao sở dưỡng thành khí phách lại không phải dễ dàng như vậy có thể ma diệt hắn. Cùng địch Mông Hoa là hoàn toàn bất đồng hai loại phong cách. Một giả thiếu niên đế vương, một giả núi rừng ẩn sĩ. Nguyên bản hẳn là nước giếng không phạm nước sông, nhưng rốt cuộc thiếu niên còn chưa có thể chân chính xưng đế. Ẩn sĩ cũng không thể thoát khỏi thế tục liên lụy. Cho nên hai người chung quy muốn tử chiến đến cùng, chẳng sợ Ma Tương Tương không có gặp qua hắn. Cũng biết thân phận của hắn, Atula Vương Chỉ Ngọc. Tuy rằng tên tương đối tới nói không tính khí phách, nhưng này không tổn hao gì Chỉ Ngọc nhiều năm tích lũy uy nghi. Đại gia ngày thường đối hắn xưng hô đều là Tu La Vương. Đến nỗi tên nhưng thật ra không có gì người đề ra. Cũng mệt địch Mông Hoa ngày thường tu dưỡng hảo. Mới không có đương trường mặt đen, nàng thật sự là không nghĩ ra vì cái gì Atula Vương sẽ cùng chính mình đồng thời đến. Thiên chúng là thần minh sủng ái nhất bộ tộc này vừa nói đều không phải là lời nói vô căn cứ. Bọn họ trong tộc đến nay còn bảo lưu lại một ít cùng thần minh di tích có quan hệ điển tịch. Thậm chí, nàng ca ca địch Mông Nguyên thành công ở bên trong tìm kiếm tới rồi đi vào di tích chân. Chính phương pháp hơn nữa lần này mang đến người, nàng sắc mặt hơi ngưng, trong lúc nhất thời thế nhưng không có nhận thấy được quảng trường chung cảnh tượng này cũng không. Thể quái nàng, nàng cùng ca ca từ sinh ra liền gánh vác chấn hưng bộ tộc trọng trách. Hoặc là nói ở Atula càng thêm cường thế hôm nay muốn bảo trì thiên chúng nguyên bản địa vị là phi. Thường khó khăn, Chỉ Ngọc cơ hồ đã trở thành nàng bóng ma. Nàng đến nay nhớ rõ phụ thân báo cho, nguyên nhân chính là vì là thiên thần, mới quyết không thể rơi xuống thần đàn, cùng như lâm đại địch địch Mông Hoa không giống nhau. Chỉ Ngọc nhưng thật ra không có quá để ý nàng, hoặc là nói hắn đối với những người khác từ trước đến nay là không thế nào để ý. cho nên mới sẽ không hề cố kỵ phát động một hồi lại một hồi chiến tranh. Rốt cuộc những cái đó bị liên lụy người thường cùng hắn có cái gì quan hệ? Nhưng hắn đồng dạng không có chú ý tới quảng trường chung hết thảy. Hắn trước tiên đem tầm mắt dịch tới rồi tám phiến môn chung Atula môn. Thần sắc mang theo mạc danh hưng phấn, thẳng đến vẫn luôn bị hắn xách theo thiếu nữ biểu tình hoảng hốt nói. Ta đã đến cực lạc sao? Nếu không như thế nào có thể thấy? Y dài, nàng thật sự sờ đến. Ngã vào chỉ ngọc bên chân đã uống cao con thỏ mờ mịt ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Không rõ này nhân loại vì cái gì đột nhiên sờ nó, Long Lan ngươi đủ rồi. Dọc theo đường đi bởi vì ngươi chúng ta trì hoãn bao nhiêu thời gian. Hiện tại còn ở phát ngốc sao? Một vị khuôn mặt kiều diễm tựa nữ tử, chân trần mà đi tay vãn giải lụa choai choai thiếu niên bất mãn mở miệng. Hắn ánh mắt cùng thuần có vài phần tương tự, đáng tiếc toàn vô ôn nhu, đại khái chỉ có ngậm miệng không nói khi mới có thể bởi vì giữa mày điểm chu sa có một ít tiên khí. Mờ ảo cảm giác nhưng hắn vẫn là hoạt bát mà bình dân. Hành tẩu gian cổ tay gian bên hông treo kim linh sẽ phát ra thanh thanh thúy thúy leng canh thanh. Làm người nhớ tới sáng sớm uyển chuyển minh để tiểu thước không? Đây là thật sự, Long Lan nhỏ giọng phản bác, lại nghe thấy vẫn luôn hiện tại Atula Vương bên cạnh tóc vàng thanh niên chóp mũi run rẩy. Thần sắc cổ quái nói, ta cũng ngửi được hương khí, hắn giữa mày được khảm một viên quang hoa lưu chuyển màu châu. Hiển nhiên là một con già lâu la, mà vẫn luôn trầm mặc lật phát thiếu niên trầm mặc ma, xa bên hông. Đừng tiểu cổ, đó là bạn bè rời đi trước tặng cho hắn. Chỉ nguyện có thể làm hắn bùa hộ mệnh, phù hộ hắn có thể tồn tại trở về, trên thực tế sắp tới đem bị người mặt hoa sen kéo đi thời điểm. Hắn xác thật bị nó cứu một mạng, đến nỗi mặt sau bởi vì đã nắm giữ chính xác lộ tuyến. Nguy hiểm trình độ ngược lại không có hoa sen chặn cao. Nếu không nhất quán tùy tâm sở dục phóng túng tùy ý Atula Vương đại khái cũng căng bất qua tới, mà... Bên kia địch mông hoa cũng bởi vì bọn họ đối thoại chú ý tới ma tương tương cùng liên can ngựa con. Nàng giữa mày hiện lên một tia hoang mang. Nàng sở dĩ làm lơ trên quảng trường mấy thứ này chính là cho rằng chúng nó là ảo cảnh. Nhưng vấn đề là này ảo cảnh có phải hay không quá kỳ quái chút? Loại này loại hình ảo cảnh rốt cuộc có thể dụ, hoặc ai a? Chẳng lẽ căn bản là không có gì chân chính di tích? Trung điểm chỗ là một cái vĩnh viễn ra không được ác mộng sao? Bên cạnh tụng di đột nhiên bắt đầu bi quan lầm bầm lầu bầu. Địch mông hoa nỗ lực bảo trì mỉm cười. Bình tĩnh nói, a di, người bình tĩnh một ít vị này ma hầu la già thanh niên nơi nào đều hảo. Chính là nhân sinh quan quá mức tiêu cực, thường xuyên não bổ chút đáng sợ đồ vật. Tuy rằng cũng bởi vậy trợ giúp đại gia tránh khỏi không ít tai họa. Nhưng bản chất chính là bị hại vọng tưởng chứng, không phải ảo giác. Bọn họ đều là chân thật tồn tại. Ta nghe được bọn họ thanh, nàng bên cạnh hồi áo choàng ra tiếng. Hắn thanh âm mang theo kỳ dị khuynh hướng cảm xúc, giống như kình minh lại tựa đến từ biển sâu thở dài. Nói chuyện khi lộ ra một loạt tinh mịn mật tiểu răng nanh. Làm người cảm thấy có chút kinh tủng kia trực tiếp làm một hồi. Là thật là giả không phải rõ ràng sao? Trầm thấp giọng nam ẩn hàm khó nén táo bạo, mà vị này bạch áo choàng hành động lực dị thường kinh người. Nói chuyện nháy mắt người liền vọt qua đi, nhưng mà cùng hắn làm người trên không phải ma tương tương. Càng không phải nàng thủ hạ ngựa con, mà là không biết khi nào phục hồi tinh thần lại Atula Vương. Chỉ ngọc một quyền truy đi. Kia hiệu suất kinh người bạch áo choàng cũng không hàm hồ. Hai người lập tức chiến đấu kịch liệt lên, Atula Vương thực lực quả thực kinh người. Đừng nhìn là cái thiếu niên lại hãn mãnh vô cùng, thế nhưng ẩn ẩn có chiếm cứ thượng phong chi thế. Atula Vương các tiểu đệ thấy hắn động thủ lập. Tức đuổi kịp, trừ bỏ còn mờ mịt ngã ngồi Long Lan, trong chớp mắt pháp thương toàn ra, lúc này địch mông hoa lại vài bước tiến lên. Cất cao giọng nói, còn tỉnh Atula Vương suy xét một chút trước mắt tình thế. Nếu hai bên đều là vì bộ tộc truyền thừa mà đến, sao không tạm thời hài hòa chung sống? Mà kia chỉ thanh âm kỳ dị hôi áo choàng vẫy vẫy tay. Thổi quét mà ra sóng nước liền đem đồng bạn cuốn hồi. Bạch áo choàng bất mãn dãy dụa nói. Đừng cản lão tử, chờ lão tử biến trở về, nói cẩn thận, hôi áo choàng phiên tay. Bạch áo choàng liền bị thật lớn thủy cầu sở cắn nuốt. Hắn táo bạo đấm vào thủy cầu vách tường, quanh thân lôi xà cuồn cuộn. Nhưng hiển nhiên hôi áo choàng đối với trấn áp đồng bạn này một chuyện sớm đã thuần thục vô cùng. Qua một hồi lâu dãy dụa không ra bạch áo choàng mới bình tĩnh trở lại, mà Atula Vương không có. Truy kích, hắn hiếu chiến trình độ cùng Pháp Đức Lai Mạn có một so. Thả không có người quản thời điểm càng hiện điên cuồng. Nhưng, hiện tại có càng hấp dẫn đồ vật của hắn, quan vọng một phen thế cục ma tương tương không? Tiếng động nhìn thoáng qua Atula Vương bọn họ đi tới con đường. Con đường kia còn không có biến mất, mà địch mông hoa bọn họ lai lịch cũng đã không thấy, nguyên bản ở bạch áo choàng đánh úp lại khi vận. Sức chờ phát động ngựa con nhóm trầm mặc đối diện, tiếp theo chìm vào bóng ma trung biến mất. Tính cả những cái đó hoặc thanh tỉnh hoặc say đào con thỏ. Cùng với bọn họ lưu lại sở hữu dấu vết bất quá là vài giây. Hết thảy đều biến mất không còn một mảnh, nếu không phải trong không khí còn có tàn lưu mùi hương. Đại khái người khác thật sự sẽ đem này đó coi như thận lâu ảo ảnh. Kỳ quái năng lực chỉ ngọc rốt cuộc đem nàng bỏ vào đáy mắt nếu chư vị đã đến chỗ này. Thí luyện cũng đem bắt đầu. Còn thỉnh giữ lại cũng đủ thể lực, nỗ lực thông qua tiền bối khảo nghiệm, nếu không, ma tương tương búng búng ống tay áo, liền vĩnh viễn lưu lại nơi này đi, nàng việc công xử theo phép công bộ dáng cực kỳ giống một cái. Không có cảm tình dẫn đường hình NPC, cũng đúng là bởi vì này vi diệu hình tượng, ở đây chư vị đều không có đánh gãy hoặc là nghi ngờ nàng. An tĩnh nghe nàng giảng thuật không lâu trước đây mới bộ tới quy tắc tụng ma cùng lực lực bọn họ. Vừa thấy có người tới liền đi trở về. Ma tương tương phỏng chừng bọn họ còn tưởng ở trước mặt hậu bối giữ lại một ít bức cách. Cũng bởi vậy đương địch mông hoa khẳng định nàng cách nói. Công bố trong tộc lưu lại điển tịch xác thật có tương quan ký lục sau. Ma tương tương công tín lực tức khắc được đến cực đại tăng lên. Hết chương.